Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 của bộ truyện này. Vương Tiểu Vĩ vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói: "Anh Hoàng, đây chính là thứ tốt. Em đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu là người khác thì đúng thật là không lấy được đâu." Thấy Vương Tiểu Vĩ nói chuyện thần bí, Hoàng Thiên cười cười: "Tiểu Vĩ, tôi cũng rất tò mò, hiện nay cậu đang ở đâu? Để tôi qua xem thử rốt cuộc là gì." "Anh Hoàng, vậy trước hết em giữ bí mật nha. Hiện nay em ở nhà kho số 6, đường XX, ngoài thành Bắc Kinh. Em ở chỗ này chờ anh mau tới đây đi." Hoàng Thiên thầm nghĩ, đường XX không phải là nơi trước đây hắn đã mua một căn nhà kho hay sao? Vương Tiểu Vĩ ở đó mà làm gì? Hoàng Thiên hơi khó hiểu, sau đó cũng không nói nhảm với Vương Tiểu Vĩ. Hắn cúp máy, lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc, hướng về nhà kho số 6 trên đường XX ở ngoại ô thủ đô. Sau khi lái xe khoảng 30 đến 40 phút, Hoàng Thiên đã đến địa điểm mà Vương Tiểu Vĩ nói. Hắn nhanh chóng tìm thấy Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ đang dựa vào một chiếc xe Mercedes mới tinh, vừa châm thuốc lá, vừa hết nhìn đông sang nhìn tây, hiển nhiên là đang chờ Hoàng Thiên. Nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đang lái về bên này, Vương Tiểu Vĩ vội vàng bỏ nửa điếu thuốc trên tay xuống, vẫy tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dừng xe xong, vừa mới xuống xe, Vương Tiểu Vĩ đã bước nhanh tới, hào hứng nói: "Anh Hoàng, anh tới nhanh như vậy, trên đường không bị kẹt xe chứ?" Hoàng Thiên nhìn chiếc Mercedes-Benz của Vương Tiểu Vĩ rồi cười nói: "Tiểu Vĩ, được nha, chúng ta đổi xe." Vương Tiểu Vĩ tự hào: "Em mới mua nó chưa đầy một tháng, chỉ có hơn 2 triệu nhân dân tệ mà thôi, là chút tiền lẻ." Vương Tiểu Vĩ đã thành lập công ty, ví tiền cũng phồng lên, lãi ròng hàng chục tỷ mỗi năm, muốn tiêu pha thế nào thì tiêu thế ấy. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Tiểu Vĩ, thần thần bí bí gọi tôi tới là có chuyện gì?" Vương Tiểu Vĩ lập tức nói: "Anh Hoàng, anh cứ đi theo em dẫn anh đến xem một vài thứ." Nói rồi, Vương Tiểu Vĩ dẫn Hoàng Thiên vào một căn nhà kho lớn. Đây cũng là một căn nhà kho mới tinh hiện đại, quy mô có vẻ khá lớn. Hoàng Thiên có chút tò mò hỏi: "Tiểu Vĩ, nhà kho này là cậu thuê sao?" "Không, là của một người bạn. Tạm thời em để một số thứ ở đây." Vương Tiểu Vĩ vừa trả lời vừa dẫn Hoàng Thiên vào trong kho hàng. Sau khi vào trong kho, trên nền đất trống, Hoàng Thiên nhìn thấy những cây gỗ thô to, đường kính phỏng chừng 20-30 cm, có cái 40-50 cm, số lượng ước chừng tầm mười mấy cây. Hoàng Thiên nhìn đám gỗ này hơi khó hiểu. Vương Tiểu Vĩ nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Hoàng Thiên thì đắc ý cười: "Anh Hoàng, anh có biết những cây gỗ này không? Đây là hàng cao cấp mà anh dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Em đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được." Hoàng Thiên cười mắng: "Chỉ là mấy khúc gỗ gãy mà thôi, có lại gì đâu." Vương Tiểu Vĩ lập tức lớn tiếng nói: "Anh Hoàng, đây là gỗ quý, cũng là thượng phẩm. Anh biết Hoàng Hoa Lê hay không?" Hoàng Thiên đương nhiên biết, hiện nay gỗ hoàng hoa lê vô cùng hút hàng, đặc biệt là đồ nội thất làm bằng hoàng hoa lê cao cấp đang được một số nhà giàu có săn lùng. Hoàng hoa lê dùng để chạm khắc bàn ghế văn phòng rất phổ biến, đặc biệt là bàn làm việc lớn tinh xảo đẹp đẽ. Một chiếc bàn hoàng hoa lê như vậy đặt trong phòng làm việc là tượng trưng cho địa vị, có thể khoe khoang trước mặt bạn bè, rất được cường hào địa phương ưa chuộng. "Anh Hoàng, đây là gỗ hoàng hoa lê chất lượng hàng đầu. Em vừa vặn đầu tư vào một nhà máy sản xuất đồ nội thất. Em chuẩn bị làm hai cái bàn làm việc lớn, loại tốt nhất. Chúng ta mỗi người một cái. Sao, anh Hoàng, anh có thích không?" Nghe vậy, Hoàng Thiên nghi ngờ: "Tiểu Vĩ, cậu còn đầu tư nhà máy sản xuất nội thất. Này thì có lợi nhuận gì? Nếu cần đồ nội thất cao cấp, thì trực tiếp cầm tiền đi mua là được rồi." "Anh Hoàng, xưởng sản xuất đồ nội thất này của em không phải là xưởng sản xuất đồ nội thất bình thường mà có lịch sử lâu đời. Một số nghề thủ công được bảo mật nghiêm ngặt, trong đó còn có một số nghệ nhân am hiểu điêu khắc, là người thừa kế di sản phi vật thể của thế giới. Sao, trâu bò không? Là một món gia cụ mà thôi. Là có người thừa kế di sản phi vật thể của thế giới đi làm ư? Hoàng Thiên nghe như được mở mang tầm mắt. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Vĩ tương đối tự hào. Những người này đều là cao thủ thủ công trong xưởng của em. Bọn họ nắm giữ rất nhiều bí kíp thủ công không lưu truyền. Gia công nội thất hầu như đều là thủ công, gần như không sử dụng máy móc hiện đại, vô cùng tinh mỹ. Dù có tiền cũng không mua được những thứ như vậy đâu. Hoàng Thiên nói, vậy thì mỗi thứ này đều đáng giá trên trời rồi. Đương nhiên, những bộ bàn ghế, chạm trổ, bàn làm việc, như vậy có thể từ chục triệu trở lên là ít. Đắt nhất có thể lên tới hàng trăm triệu, đúng là trâu bò. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu, cẩn thận nhìn gỗ hoa lê. Chất lượng của loại gỗ này thuộc loại thượng hạng, cũng không biết Vương Tiểu Vĩ lấy từ đâu ra. Nghĩ đến lần trước trong rừng mưa nhiệt đới Amazon, hắn lấy được không ít loại gỗ quý báu. Hoàng Thiên hơi động lòng. Tử Vĩ, trong tay tôi vừa vặn có một lô gỗ quý. Giúp tôi xem một chút. Anh Hoàng, anh cũng có gỗ quý hay sao? Vậy em cũng muốn đi mở mang tầm mắt. Vương Tử Vĩ rất có hứng thú. Thấy vậy, Hoàng Thiên dẫn theo Vương Tử Vĩ đi ra khỏi nhà kho, đi về phía nhà kho mà hắn đã mua cách đó không xa. Hai người đi bộ mấy phút, khoảng cách cũng không xa lắm. Họ đi tới một căn nhà kho lớn hiện đại. Nhìn nhà kho to như vậy, Vương Tử Vĩ ngạc nhiên. Wow, anh Hoàng, diện tích nhà kho này có lẽ phải hơn 10.000 mét vuông. Hoàng Thiên gật đầu. Diện tích vượt qua 10.000 mét vuông, tôi đã mua cách đây không lâu. Anh Hoàng, anh mua sao? Nhà kho lớn như vậy, em muốn đi vào xem kỹ một chút. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó mở cửa nhà kho, dẫn Vương Tử Vĩ vào nhà kho này. Vương Tử Vĩ tỏ ra rất hứng thú, nhìn trái nhìn phải. Chẳng mấy chốc, Hoàng Thiên đã dẫn Vương Tử Vĩ đến trước đống gỗ lớn, ít nhất hàng trăm cây. Về cơ bản, chúng đều là thẳng và rất dày, lại đặc biệt thô to. Có nhiều khúc gỗ có đường kính 1 mét, thậm chí còn hơn thế nữa, phải mấy người ôm mới xuể. Anh Hoàng, cái này quá là khoa trương rồi. Vương Tử Vĩ khiếp sợ, anh ta đã mất rất nhiều công sức để có được hơn chục cây gỗ hoàng hoa lê chất lượng cao để làm hai bộ bàn ghế văn phòng. Nếu còn vật liệu thì lại làm tiếp một cái giá sách, bàn trà và những thứ khác. Vương Tử Vĩ lấy được mười mấy cây hoàng hoa lê quý báu này đã vô cùng đắc ý rồi. Vương Tử Vĩ kiêu hãnh gọi điện cho Hoàng Thiên. Không ngờ Hoàng Thiên lại khoa trương như vậy. Trong nhà kho còn có nhiều gỗ quý như thế. Vương Tử Vĩ vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Vương Tử Vĩ hoàn hồn đi vài bước tới, hưng phấn nhìn đống gỗ quý từng cây thẳng tắp thô to, được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trời ơi, không phải em đang nằm mơ chứ? Đây là tử đàn, đây là gỗ mun, đây là cành xoan đào, đây là kê sĩ mộc, còn đây là... Vương Tử Vĩ âm thầm nhéo mình một cái, cảm nhận được đau mới ý thức được. Mình chắc chắn không phải nằm mơ, những thứ này thật sự tồn tại. Anh Hoàng, thật không tin được, nếu như không phải tận mắt thấy, em quả thật không thể nào tin đây là sự thật. Anh Hoàng, nhiều gỗ quý như vậy, đồ đạc thượng phẩm gì mà không làm ra được. Sau khi bình ổn cảm giác kích động, Vương Tử Vĩ nói, anh Hoàng, giao đám gỗ quý này cho em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Em nhất định sẽ gia công ra một nhóm gia cụ đỉnh cấp. Hoàng Thiên gật đầu nói. Vậy thì tôi sẽ giao việc này cho cậu. Nhưng tôi muốn chiếc bàn làm việc tốt nhất. Mặt khác, bàn ghế, giá sách và bàn cà phê trong văn phòng của tôi, cậu đều phải xử lý. Toàn bộ đều phải là loại cao cấp nhất. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, Vương Tử Vĩ mừng như điên. Anh Hoàng, anh đừng lo. Tất cả những thứ này em sẽ lo liệu. Nhất định sẽ giao cho anh thứ tốt nhất. Mặt khác, tất cả đồ đạc trong biệt thự Vân Trạch Cốc của anh, em cũng bao hết. Thay mới toàn bộ, tất cả đều là đồ thượng hạng, có tiền cũng không mua được. Hoàng Thiên gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Có nguyên liệu gỗ tốt như vậy, hơn nữa xưởng sản xuất đồ nội thất của Vương Tiểu Vĩ là có người thừa kế di sản phi vật thể của thế giới. Đồ gia công nhất định là rất tốt. Hoàng Thiên đương nhiên rất thích. Vương Tiểu Vĩ dường như xem mãi không chán, yêu thích không nỡ buông tay, càng xem càng vui mừng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ. Nhìn dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu cười. Hoàng Thiên muốn bế quan tu luyện, sau khi giao tất cả những cây gỗ quý cho Vương Tiểu Vĩ để xử lý chế tác, hắn bắt đầu bế quan tu luyện trong biệt thự ở Vân Trạch Cốc. Như thường lệ, sau khi tu luyện cũng sẽ ra thủ đô đi dạo một vòng, nhìn một chút. Trong hỗn độn linh ngọc có mấy vạn đơn vị linh khí, có bế quan tu luyện cũng không thiếu linh khí. Hoàng Thiên tu luyện từng chu thiên, thời gian cũng từ hạ chuyển sang thu. Hơn 2 tháng, Hoàng Thiên chủ yếu tập trung vào tu luyện. Lúc này Hoàng Thiên đã có thể mơ hồ cảm thấy tầng cách trở thăng cấp. Trong đan điền, hầu như toàn bộ chân khí đều đã chuyển hóa thành chân nguyên. Trong kinh mạch, tất cả đều là chân nguyên. Lại thêm nửa tháng bế quan, Hoàng Thiên đã có thể cảm giác rõ ràng tầng cách trở thăng cấp. Nhưng hắn cũng không vội vàng xung kích kết đan kỳ. Hoàng Thiên vẫn tu luyện từng chu thiên một, củng cố tu vi, kiên cố nền tảng. Hắn biết, mình là người tu chân duy nhất ở địa cầu. Trên con đường thăng cấp, không ai có thể hướng dẫn cho mình, cũng không ai có thể trợ giúp cho mình. Xung kích kết đan kỳ với Hoàng Thiên mà nói là một việc lớn, không dám bất cẩn dù chỉ một chút. Tại tu chân giới, tu sĩ bình thường xung kích kết đan kỳ, bọn họ không chỉ có tiền bối chỉ điểm học hỏi kinh nghiệm, mà còn có linh thạch và linh đan trợ giúp. Tỷ lệ thành công thăng cấp kết đan kỳ tăng lên rất nhiều, không giống với Hoàng Thiên, không có gì. Hoàng Thiên không có linh đan thăng cấp kết đan kỳ, cũng không có linh thạch. Dưới tình huống này mà đi xung kích kết đan kỳ là vô cùng nguy hiểm. Hiện nay chỗ dựa duy nhất của Hoàng Thiên chỉ có hỗn độn linh ngọc, ngoài ra chính là kiến thức về trận pháp. Hoàng Thiên cũng không vội vàng xung kích kết đan kỳ mà chậm rãi thu công, tạm thời ngừng tu luyện. Hắn biết nếu mình muốn xung kích kết đan kỳ mà không có linh thạch và đan dược, chính mình cũng không chắc chắn. Hiện nay dưới tình huống như vậy, Hoàng Thiên chỉ có thể tạm thời thu công, chờ sau khi linh khí trong hỗn độn linh ngọc tích trữ đến một lượng khả quan rồi hắn xung kích kết đan kỳ. Hoàng Thiên chủ yếu dựa vào hỗn độn linh ngọc, trận pháp chỉ là thứ yếu. Có lượng lớn linh khí chống đỡ ít nhất, không cần lo lắng thời điểm xung kích kết đan kỳ mà không đủ linh khí. Hoàng Thiên ngoài việc lo lắng mình không có đan dược và linh thạch ra, hắn còn lo mình không có pháp khí phòng ngự nào. Thăng cấp kết đan kỳ không giống với trước. Trước đây không có lôi kiếp, lần này sẽ có lôi kiếp bùng nổ. Pháp bảo phòng ngự của Hoàng Thiên chỉ có một cái nội giáp phòng ngự cấp 5 thuộc về pháp bảo trung cấp. Dựa vào giáp phòng ngự này có thể thành công chống đỡ lôi kiếp kết đan hay không? Hoàng Thiên không hoàn toàn chắc chắn. Tốt nhất lại có thêm một món pháp bảo phòng ngự. Như vậy lòng tin của Hoàng Thiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tại tu chân giới, tu sĩ chết dưới lôi kiếp không phải là ít. Trong lòng Hoàng Thiên đương nhiên cũng lo lắng. Nhỡ đâu bản thân mình không chống đỡ được lôi kiếp lần này, thì chính mình cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Sau khi thu công, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy mình đang xung kích kết đan kỳ, còn có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là tích trữ đủ lượng linh khí. Thứ hai là tốt nhất có thể tìm được một hai pháp bảo phòng ngự. Cuối cùng, Hoàng Thiên còn muốn thôi diễn mấy cái trận pháp để mình sử dụng lúc thăng cấp lên kết đan kỳ. Sau khi suy nghĩ tất cả những điều này, Hoàng Thiên thử luyện chế một tấm khiên phòng vệ, sau đó đánh một trận pháp phòng ngự lên trên khiên. Khiên phòng ngự này được Hoàng Thiên luyện chế, miễn cưỡng có thể cho là cấp 1, bởi vì Hoàng Thiên không am hiểu luyện khí. Sau khi khiên phòng ngự cấp 1 này được Hoàng Thiên đánh thêm trận pháp phòng ngự cấp 3, có thể được coi là pháp bảo phòng ngự cấp 2. Dịch hoa trên gấm, nội tình quá kém. Thiếu công cho dù tốt cũng vô dụng. Ở đây cũng giống vậy. Tấm khiên được Hoàng Thiên tự mình luyện chế ra chỉ có thể miễn cưỡng coi là pháp bảo phòng ngự cấp 1. Sau khi đánh vào trận pháp phòng ngự cấp 3 thì cũng chỉ có thể tương đương với pháp bảo phòng ngự cấp 2. Sau khi luyện chế ra một tấm khiên phòng ngự này, Hoàng Thiên cũng không luyện chế tiếp. Pháp bảo phòng ngự cấp 2 trước mặt lôi kiếp mạnh mẽ, căn bản là vô dụng. Sau khi lái xe ra khỏi thung lũng Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên điều chỉnh tâm trạng. Hắn bắt đầu chuẩn bị đi tới siêu thị Phú Giai, rồi đến công ty Bạch Mã, tới công ty Ốc Đảo, sau đó còn chuẩn bị đến Đông Hải dự tính ở cùng Trịnh Nhược Đồng vài ngày. Máy bay tư nhân siêu sang của Hoàng Thiên do Boeing và Airbus chế tạo cũng đã được chuyển giao đến. Hoàng Thiên đã bay từ Bắc Kinh đến thành phố Đông Hải trên một trong những chiếc máy bay Airbus A380. Sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng vô cùng mừng rỡ. Cô lái xe đến bên ngoài sân bay Đông Hải từ rất sớm để chờ Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng nghe Hoàng Thiên nói hắn sẽ ngồi máy bay chở khách A380 của riêng mình đến Đông Hải. Lúc đó đã gần 10 giờ sáng, khi Hoàng Thiên sắp đến sân bay Đông Hải, một chiếc máy bay chở khách A380 cực lớn đang bay về sân bay Đông Hải. Mặc dù tốc độ của chiếc máy bay khổng lồ này không nhanh lắm, nhưng độ cao của nó lại giảm xuống nhanh chóng. Trịnh Nhược Đồng thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là máy bay tư nhân của Hoàng Thiên? Đây quả thật là máy bay tư nhân của Hoàng Thiên, một cung điện trên không siêu khổng lồ, siêu sang trọng. Loại máy bay này tương đối hiếm gặp ở sân bay Đông Hải. Rất nhiều hành khách đang chờ máy bay, nhìn thấy một chiếc máy bay khổng lồ như vậy bay qua đều nhìn sang. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là chiếc máy bay này quá lớn. Những chiếc máy bay bên cạnh so với nó quả thực trở nên vô cùng nhỏ bé. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là sau khi máy bay hạ cánh cũng không giống một chiếc máy bay bình thường, có một lượng lớn hành khách bước xuống. Sau khi máy bay dừng, cửa cabin mở ra, lại chỉ có một chàng trai trẻ tuổi bước xuống. Chứng kiến cảnh này, nhiều người thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra? Ngay sau đó, một người nào đó đã phát hiện rồi bật thốt. Ôi trời ơi, đây sẽ không phải là máy bay tư nhân chứ? Máy bay chở hành khách tư nhân khổng lồ như vậy? Đây chính là máy bay chở hành khách A380. Loại máy bay này mà dùng làm máy bay tư nhân? Chỉ hai chữ thôi, trâu bò. Máy bay tư nhân, nếu không phải đích thân thấy, tôi thật sự không có tin nổi. Những người chứng kiến cảnh này đều bật thốt, vẻ mặt không thể tin được. Thậm chí có không ít người còn hưng phấn nhìn máy bay. Nếu như được cho phép, thì những người này đã chạy tới xông vào máy bay nhìn một chút là quá mãn nhãn rồi. Bên trong máy bay này đương nhiên là cực kỳ sang trọng, rộng rãi, thoải mái. Đây là cung điện trên không được chế tạo với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Người bình thường sợ rằng không thể tưởng tượng ra được vẻ xa hoa ở bên trong. Phi hành đoàn của máy bay cũng vậy, khi họ tiếp quản chiếc máy bay, ngay cả vị cơ trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng phải sửng sốt. Không thể nghi ngờ là càng sửng sốt hơn. Cả đời cơ trưởng chưa từng thấy một chiếc máy bay tư nhân nào xa hoa như vậy. Mọi người đều sửng sốt, Hoàng Thiên cũng không để ý tới, thậm chí hắn từ xa nhìn thấy có người hưng phấn lẫn sững sờ, nhìn vào máy bay của mình. Tâm trạng hắn rất tốt, vui vẻ cười cười. Hắn biết Trịnh Nhược Đồng đang chờ mình bên ngoài sân bay. Hoàng Thiên nhanh chóng bước ra khỏi sân bay qua lối đi dành riêng cho mình. Sau khi rời sân bay, Hoàng Thiên vừa liếc đã thấy chiếc xe của Trịnh Nhược Đồng. Hắn mỉm cười bước nhanh tới. Nhìn thấy bóng Hoàng Thiên đi tới, Trịnh Nhược Đồng đang ngồi trong xe chờ Hoàng Thiên, vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với hắn. Hoàng Thiên mỉm cười với Trịnh Nhược Đồng, vẫy tay rồi bước nhanh tới, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Trịnh Nhược Đồng nhìn Hoàng Thiên lên xe, đóng kín cửa sổ lại, vui vẻ nói với Hoàng Thiên. Ông xã à, em nhớ anh đến chết rồi. Nếu anh vẫn không tới gặp em dự định sẽ giết tới thủ đô đó. Hoàng Thiên cười nói. Gần đây anh rất bận, có rất nhiều việc cần phải xử lý. Còn không phải anh vừa rảnh rỗi đã đến đây sao? Trịnh Nhược Đồng khẽ gật đầu, sau đó nói. Ông xã, em nhìn thấy máy bay riêng của anh rồi. Máy bay lớn như vậy đúng là khổng lồ. Lúc nào đó em cũng muốn được ngồi một lần, quá là xa hoa. Không thành vấn đề, bất cứ khi nào cũng hoan nghênh em. Hai người trò chuyện vui vẻ thoải mái, thậm chí Trịnh Nhược Đồng còn vui vẻ chủ động hôn Hoàng Thiên, sau đó khởi động xe, vừa nói vừa cười, lái xe về trung tâm thành phố. Hoàng Thiên ở lại Đông Hải 3 ngày cùng Trịnh Nhược Đồng, tâm trạng của hắn rất tốt. Trịnh Nhược Đồng lớn hơn Hoàng Thiên 2-3 tuổi, rất hiểu lòng người, Hoàng Thiên cảm thấy rất thoải mái. 3 ngày sau, Hoàng Thiên chuẩn bị rời Đông Hải trở lại thủ đô. Trịnh Nhược Đồng và Hoàng Thiên cùng bay trở lại thủ đô. Trịnh Nhược Đồng thấy một chiếc máy bay sang trọng như vậy, vui mừng khôn xiết. Ở trên máy bay nhìn nơi này một chút, ngó nơi kia một chút, sau đó nói với Hoàng Thiên. Ông xã, lần này em xem như đã được mở mang tầm mắt rồi. Máy bay hạ xuống sân bay Bắc Kinh, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi sân bay. Một chiếc Rolls Royce do siêu thị Phú Giai phái đến đã đợi sẵn Hoàng Thiên ở ngoài sân bay. Hoàng Thiên nắm tay Trịnh Nhược Đồng bước lên chiếc xe sang trọng. Ông xã, đưa em đến tòa nhà Phú Giai xem một chút đi. Nghe vậy Hoàng Thiên hơi sững sờ. Nhược Đồng, sao em lại muốn đến Phú Giai Đại Hạ xem một chút chứ? Trịnh Nhược Đồng vui vẻ nói. Siêu thị Phú Giai là một kỳ tích thương mại. Em muốn đi xem kỳ tích này một chút. Nhìn xem thử đế quốc thương mại mà ông xã sáng tạo ra. Nghe cô đánh giá cao như vậy, tâm trạng Hoàng Thiên rất tốt, vui vẻ nói. Vậy chúng ta đến cao ốc Phú Giai thôi, đưa em đi xem một chút. Chiếc Rolls Royce dừng trước tòa nhà Phú Giai hùng vĩ cao lớn, khí thế và sang trọng. Sau khi xuống xe, nhìn thấy một tòa nhà tráng lệ như vậy, Trịnh Nhược Đồng vui mừng. Ông xã, tòa nhà này không tệ. Còn tốt hơn trụ sở công ty trang sức Đại Thông của em, cao hơn, hoành tráng hơn. Hoàng Thiên gật đầu, giới thiệu ngắn gọn về Phú Giai Đại Hạ cho Trịnh Nhược Đồng nghe. Sau khi nghe xong, Trịnh Nhược Đồng đầy phấn khích, vui mừng nói. Ông xã à, tòa nhà tốt và xa hoa như vậy lại là người khác tặng cho anh thật lợi hại. 58 tầng, mỗi tầng có diện tích mấy chục ngàn mét vuông. Ông xã, tòa nhà này thật sự rất đẹp. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Nhược Đồng dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà Phú Giai, đi đến văn phòng vô cùng sang trọng của mình. Văn phòng rộng mấy trăm mét vuông của Hoàng Thiên vô cùng xa hoa. Trên tường treo những bức tranh cổ nổi tiếng, trang sức và đồ cổ, đồ sứ cổ tinh xảo, đồ đồng tinh xảo đều có giá trị không nhỏ. Bàn làm việc sang trọng tinh xảo, giá sách gỗ tử đàn, vân vân. Trịnh Nhược Đồng bước vào văn phòng của Hoàng Thiên giật mình lớn tiếng thốt lên. Ông xã à, đây là văn phòng làm việc của anh sao? Đây quá là xa xỉ rồi. Anh xem, lấy bất cứ thứ gì ở đây ra đều sẽ khiến cho đám bạn nhỏ sợ hãi. Đồ ở đây có giá trị từ chục triệu đến trăm triệu, có nhiều thứ còn là báu vật vô giá không thể mua được bằng tiền. Sau khi Trịnh Nhược Đồng nhìn quanh văn phòng của Hoàng Thiên một vòng, vui vẻ ngồi trên chiếc ghế ông chủ của Hoàng Thiên, thích thú quay một vòng, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt. Sau khi xem xét xung quanh văn phòng của mình một phen, Hoàng Thiên lại đưa Trịnh Nhược Đồng đến các tầng khác của Phú Giai Đại Hạ tham quan một chút. Sau khi nhìn xung quanh một phen, Trịnh Nhược Đồng nói. Ông xã, cách nơi này còn có trung tâm mua sắm Phú Giai siêu cấp lớn, diện tích đạt 68 vạn mét vuông. Em muốn đi xem một chút. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đáp ứng không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng hắn lập tức nuốt lời này xuống. Hoàng Thiên nghĩ Hàn Tuyết đang làm việc tại trung tâm mua sắm Phú Giai. Nếu hai cô gái gặp nhau thì hắn sẽ phải giải thích ra sao? Nếu xảy ra việc tranh giành tình nhân thì hắn sẽ phải hạ màn như nào đây? Thấy Hoàng Thiên chậm chạp do dự ấp a ấp úng, Trịnh Nhược Đồng lập tức nói. Ông xã, có thể đi không? Dẫn em đi xem một chút. Sao vậy chứ? Đi hay là không đi? Trong lòng Hoàng Thiên do dự không quyết. Nếu gặp phải Hàn Tuyết thì làm sao bây giờ? Hoàng Thiên nhanh chóng suy nghĩ biện pháp rồi nhanh chóng nói. Nhược Đồng, trung tâm mua sắm Phú Giai có gì đáng để xem? Chỉ có diện tích lớn hơn chút mà thôi. Hay là chúng ta đừng đi? Trịnh Nhược Đồng cười nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó nói. Ông xã, không đúng. Có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không? Mau thành thật đi. Phải thẳng thắn sao? Trong lòng Hoàng Thiên hơi do dự, đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn. Đó là, kẻ nhận tội được khoan hồng, phạt tù chung thân. Còn nghiêm khắc chống đối thì về quê đón Tết. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên nhắm mắt nói. Không có, đâu có chuyện gì giấu em đâu. Có thật không? Trịnh Nhược Đồng cười hỏi. Trịnh Nhược Đồng nhanh trí, thông minh, trong lòng như gương sáng. Từ vẻ mặt Hoàng Thiên cô đã đoán ra. Hoàng Thiên nhất định có chuyện gì giấu mình. Dựa vào điều này, Trịnh Nhược Đồng kiên trì nói. Không được, em nhất định phải đến trung tâm mua sắm Phú Giai, nhìn một chút. Thấy Trịnh Nhược Đồng kiên trì, Hoàng Thiên bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu. Trong lòng hắn tất nhiên chột dạ, cầu khẩn cho hai người Trịnh Nhược Đồng và Hàn Tuyết tuyệt đối không nên gặp nhau. Hai người rời khỏi Phú Giai Đại Hạ. Trung tâm mua sắm Phú Giai gần đó, ở cách nơi này không xa, lái xe chưa đầy 10 phút, rất nhanh, đã đến trung tâm mua sắm Phú Giai. Nhìn thấy trung tâm rộng lớn, Trịnh Nhược Đồng rất nhanh đã quên chuyện vừa rồi. Cô kéo tay Hoàng Thiên, vô cùng vui vẻ nói. Ông xã, anh thật lợi hại nha. Trung tâm mua sắm khổng lồ như vậy, cũng là lớn nhất nước rồi. Hoàng Thiên gật đầu. Trung tâm mua sắm Phú Giai không chỉ lớn nhất trong nước, mà còn lớn nhất ở châu Á, với diện tích 68 vạn mét vuông, đủ để khiến cho các trung tâm mua sắm khác hít khói. Ông xã à, vậy chúng ta đi nhanh đi, em muốn vào mua sắm một phen. Hoàng Thiên cười nói, hiện nay có một quầy chuyên danh của trang sức Đại Thông. Doanh thu hàng năm của quầy chuyên doanh này hơn 100 triệu nhân dân tệ trở lên. Các loại châu báu đồ trang sức đầy đủ hết, chúng ta vừa vặn có thể đi xem trọng điểm một chút. Hoàng Thiên chơi chiêu thông minh, nếu đưa Trịnh Nhược Đồng đến khu trang sức châu báu thì vừa vặn có thể tránh khu mỹ phẩm, cũng có thể tránh khỏi gặp Hàn Tuyết, phòng ngừa hai cô gái gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trịnh Nhược Đồng cười nói, được, vậy chúng ta xem khu trang sức, xem quầy chuyên danh trang sức công ty Đại Thông của chúng ta ở chỗ này. Hoàng Thiên cao hứng mỉm cười, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dẫn Trịnh Nhược Đồng tiến vào trung tâm mua sắm Phú Giai, hướng đến khu trang sức châu báu Đại Thông. Không mất nhiều thời gian để đến quầy chuyên doanh trang sức của công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Quầy chuyên doanh này là lớn nhất ở đây. Trong quầy có đủ loại châu báu, đồ trang sức rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng đầy đủ hết. Vài nữ nhân viên bán hàng trong quầy không biết ông chủ trực tiếp của họ đang đến. Thấy Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng lập tức nhận ra là người có khả năng tiêu tiền, lập tức nhiệt tình bắt chuyện. Trịnh Nhược Đồng và Hoàng Thiên nhìn nhau cười, hai người cũng không nói không mua. Sau khi ở đây xem một lúc lâu, Trịnh Nhược Đồng thậm chí còn mừng rỡ như một khách hàng phổ thông thử mấy món đồ trang sức. Sau khi quan sát quầy chuyên danh này một phen, hai người lại đến quầy của các công ty trang sức khác ở gần đó xem một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi nhìn một lượt, Trịnh Nhược Đồng thỏa mãn gật đầu, tràn đầy phấn khởi nói. Ông xã, nơi này thật sự rất lớn, trên cơ bản đều có đủ loại hàng hóa. Anh xem bên kia kìa, còn có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng độc quyền. Chúng ta xem một chút đi. Thấy Trịnh Nhược Đồng có hứng thú như vậy, không đề cập đến việc đến khu mỹ phẩm, Hoàng Thiên nói. Chúng ta qua bên kia xem thử một chút. Bên kia có rất nhiều giày và quần áo thương hiệu nổi tiếng. Hai người đi dạo mua sắm rất lâu ở Phú Giai, nhìn nơi này một chút, ngó nơi đó một chút. Trịnh Nhược Đồng hình như không mỏi mệt, Hoàng Thiên cũng cảm thấy hơi lạ. Đi mua sắm một hồi lâu đã cảm thấy hơi mệt rồi mà. Mà Trịnh Nhược Đồng lại trông tràn đầy sức sống, rạng rỡ, phấn khởi. Sau khi đi loanh quanh một lúc lâu, cuối cùng Trịnh Nhược Đồng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Ở đây có vài chiếc ghế dài cho những ai mua sắm về mệt nghỉ chân tạm. Ở đây nghỉ ngơi một lúc, Trịnh Nhược Đồng có vẻ đã hoàn toàn khôi phục thể lực, lần nữa tràn đầy phấn khởi. Ông xã à, chúng ta còn có khu mỹ phẩm chưa xem. Chúng ta đi xem một chút đi, có được không? Hoàng Thiên cảm giác đầu mình bắt đầu to ra, hơi do dự nói. Nhược Đồng, chúng ta đi dạo lâu như vậy cũng mệt rồi. Hay là chúng ta trở về thôi? Trịnh Nhược Đồng nghi ngờ liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó đột nhiên vui vẻ cười nói. Ông xã à, em cảm thấy anh cứ thần thần bí bí. Hình như thật sự có chuyện gì đang giấu em rồi. Em muốn đi đến khu mỹ phẩm, xem thử coi có cái gì. Chúng ta đi. Nói rồi, Trịnh Nhược Đồng lôi kéo Hoàng Thiên đi về khu mỹ phẩm. Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ. Xem ra hôm nay là không tránh khỏi rồi. Đồng thời trong lòng Hoàng Thiên lại có một chút thấp thỏm. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra hình ảnh hai cô gái gặp mặt. Không mất nhiều thời gian để đến khu mỹ phẩm, Hoàng Thiên cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút. Khu mỹ phẩm khổng lồ ở ngay phía trước. Nhìn thấy khu mỹ phẩm lớn như vậy, các loại mỹ phẩm hàng hiệu nhiều như thế, Trịnh Nhược Đồng ngay lập tức nổi hứng thú, kéo Hoàng Thiên lại, bước nhanh đi đến. Ông xã, nơi này lớn như vậy, nhiều đồ như vậy, em muốn cẩn thận chọn một ít mỹ phẩm. Thấy Trịnh Nhược Đồng có hứng thú, Hoàng Thiên chỉ có cười khổ, trong lòng vẫn đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên gặp phải Hàn Tuyết, tuyệt đối không nên gặp phải Hàn Tuyết. Hoàng Thiên âm thầm cầu nguyện như thế, nhưng mà Hàn Tuyết vẫn xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này đúng lúc Hàn Tuyết không có mặt trong phòng làm việc của mình, mà đang tự mình phụ trách khu mỹ phẩm. Chắc là đang xem tình huống bán hàng của một số mỹ phẩm. Hàn Tuyết đột nhiên giật mình, lọ nước hoa trong tay rơi xuống đất, bốp một tiếng vỡ vụn. Hoàng Thiên đương nhiên cũng thấy Hàn Tuyết, Thấy Hàn Tuyết như vậy, trong lòng hắn cảm thấy một hồi đau đớn khó giải thích. Trịnh Nhược Đồng kéo Hoàng Thiên đang cười cười nói nói, đột nhiên cảm thấy Hoàng Thiên dừng bước, cơ thể như đông cứng, cô cũng giật mình. Trịnh Nhược Đồng ngay lập tức nhìn thấy Hàn Tuyết trước mặt mình. Trịnh Nhược Đồng nhìn Hàn Tuyết thầm nghĩ, ở đây còn có thể gặp được cô gái xinh đẹp như vậy, hẳn là không phân cao thấp với mình. Điều khiến cho Trịnh Nhược Đồng thấy lạ là cô gái xinh đẹp như vậy lại đang ngơ ngác nhìn mình và Hoàng Thiên. Trong mắt người đẹp dường như có nước mắt. Ngay sau đó Trịnh Nhược Đồng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, lôi kéo Hoàng Thiên thì thầm vào tai Hoàng Thiên. Ông xã, đây là ai? Hai người là sao? Nước mắt lưng tròng trào ra, Hàn Tuyết che mặt chạy đi, để lại cho Hoàng Thiên một bóng lưng. Trong lòng Hoàng Thiên lại cảm thấy một trận đau đớn. Trịnh Nhược Đồng nhẹ nhàng thì thầm hỏi bên tai Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không biết phải trả lời như nào. Hoàng Thiên muốn đuổi theo Hàn Tuyết, nhưng khi nhìn Trịnh Nhược Đồng đang ôm cánh tay mình, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Xung quanh có không ít người, đặc biệt là công nhân viên khu mỹ phẩm và nhân viên hướng dẫn mua sắm. Trên cơ bản đều biết Hàn Tuyết. Thấy quản lý xinh đẹp của chính mình che mặt chạy đi, bọn họ đều giật mình bàn tán không biết xảy ra chuyện gì. Trịnh Nhược Đồng đã biết đại khái đầu đuôi câu chuyện ra sao, cô đẩy Hoàng Thiên nói. Đi, đuổi theo đi. Nếu không đuổi theo người ta, sau này người ta sẽ không để ý đến anh nữa. Hoàng Thiên đã nghe ra trong giọng nói của Trịnh Nhược Đồng đầy chua xót. Hắn nào dám đuổi theo Hàn Tuyết, chỉ có thể nhìn bóng lưng Hàn Tuyết rồi lại nhìn Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng đột nhiên cảm thấy Hoàng Thiên vừa đáng trách vừa đáng thương. Suy nghĩ một chút, cô thở dài, nói với Hoàng Thiên. Ông xã, anh lại chân đạp hai thuyền. Chuyện này làm trong lòng em thật loạn. Để em một mình yên tĩnh một chút. Hoàng Thiên lo lắng nói. Nhược Đồng, em cũng muốn rời bỏ anh sao? Trịnh Nhược Đồng lắc đầu. Em muốn trước tiên yên lặng một chút. Em sẽ liên lạc với anh sau. Khi nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ anh đừng liên lạc với em. Không nên đuổi theo em. Nói rồi, Trịnh Nhược Đồng buông cánh tay Hoàng Thiên ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhược Đồng, Nhược Đồng. Hoàng Thiên kêu hai tiếng liên tiếp. Trịnh Nhược Đồng cũng không quay đầu, chỉ để lại cho Hoàng Thiên một bóng lưng xinh đẹp quen thuộc. Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng thất lạc. Hắn nhìn về hướng của Hàn Tuyết, do dự một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Mãi cho đến cửa phòng làm việc của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đang trong văn phòng khóc nức nở trên bàn. Thấy vậy, Hoàng Thiên đẩy cửa bước vào. Hàn Tuyết nhìn thấy là Hoàng Thiên, đau khổ nói. Anh đi ra ngoài đi. Anh ra ngoài cho em. Em không muốn gặp lại anh đâu. Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình đau đớn. Trong lòng Hoàng Thiên không chỉ có Trịnh Nhược Đồng mà còn có Hàn Tuyết. Còn có Tề Tiểu Lộ, cũng có Sinh Dê Doanh. Ngoài ra còn có hình bóng của Tạp Tắc Lâm trên đất Mỹ xa xôi. Những người phụ nữ này trong lòng hắn đều quan trọng như nhau. Mỗi một người phụ nữ, Hoàng Thiên đều luyến tiếc, không muốn bỏ ai. Bất luận là ở bên ai, hắn đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nếu mất đi bất kỳ ai trong số họ, Hoàng Thiên đều sẽ vô cùng thương tâm. Hắn nhất định sẽ đau lòng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hàn Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ giọng nói. Tiểu Tuyết, xin lỗi em, là anh không đúng. Xin thứ lỗi cho anh. Hoàng Thiên nhẹ nhàng và dịu dàng nói rất nhiều điều tốt đẹp, thậm chí sau đó còn nói những lời ngọt ngào. Hàn Tuyết dần dần ngưng khóc, thấy vậy Hoàng Thiên mới hơi yên tâm. Anh Hoàng, anh làm Tiểu Tuyết rất là đau lòng, em... Hàn Tuyết không thể nói tiếp, Hoàng Thiên thấy vậy thì ôm lấy cô dịu dàng hôn. Và lúc này không cần phải nói bất cứ điều gì, lúc này một nụ hôn nhẹ nhàng có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Hàn Tuyết mới đầu còn có chút do dự, nhưng sau khi Hoàng Thiên thông thạo hôn cô cũng dần dần đáp lại, hôn trả lại. Thấy vậy tâm trạng sốt sắng của Hoàng Thiên mới hơi nhẹ nhõm chút. Hai người hôn nhau một lúc lâu sau khi tách ra, Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế văn phòng, nửa dựa vào trong ngực Hoàng Thiên, hốc mắt đỏ hoe. Cô thì thào nói. Anh Hoàng, anh có biết vừa rồi em đau lòng cỡ nào không? Hiện tại mới khá hơn chút thôi. Anh Hoàng à, Tiểu Tuyết là một người phụ nữ truyền thống. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, anh nhất định không thể bỏ lại Tiểu Tuyết. Nếu không, Tiểu Tuyết sẽ đau lòng tới chết. Anh Hoàng, anh có thể hứa với Tiểu Tuyết được không? Hoàng Thiên thâm tình nói. Tiểu Tuyết, em yên tâm. Anh đảm bảo dù có ra sao, đều sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em, mãi mãi. Hàn Tuyết dựa vào lồng ngực kiên cố rộng rãi của Hoàng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chủ động quay người, chủ động hôn Hoàng Thiên. Sau một nụ hôn dài, Hoàng Thiên nhìn Hàn Tuyết, dịu dàng nói. Tiểu Tuyết, em có tha thứ cho anh không? Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, rồi nói. Em cũng không biết, có lẽ là do em đã quá yêu anh rồi. Nhưng dù sao, em cũng không muốn rời xa anh. Anh Hoàng, để cho em suy nghĩ cẩn thận một chút. Có thể vài ngày sau, em sẽ có câu trả lời. Hoàng Thiên ở lại trong phòng làm việc của Hàn Tuyết. Hắn sững sờ một lúc lâu, an ủi Hàn Tuyết rất lâu rồi mới rời đi. Lúc Hoàng Thiên rời khỏi văn phòng của Hàn Tuyết, trong lòng lại nghĩ tới Trịnh Nhược Đồng. Không biết Trịnh Nhược Đồng đang ở đâu. Hắn đến quảng trường mua sắm Phú Giai, lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Trịnh Nhược Đồng. Hắn vừa gọi, rất nhanh đã bị Trịnh Nhược Đồng tắt máy. Hoàng Thiên lại gọi, Trịnh Nhược Đồng lại tắt máy, liên tiếp gọi mười mấy cuộc, mỗi lần đều bị Trịnh Nhược Đồng tắt. Hoàng Thiên không tin vẫn tiếp tục gọi, lần này cũng không ngoại lệ, điện thoại vẫn bị Trịnh Nhược Đồng tắt máy, nhưng lần này lại có một tin nhắn. Không được gọi điện thoại cho em, để em suy nghĩ một chút, để em một mình yên tĩnh một lát. Em nghĩ xong rồi, sẽ liên hệ với anh. Đọc được tin nhắn, Hoàng Thiên thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới lái xe đến căn nhà ở Tây Sơn Hồ Đồng, cũng không quay trở về Vân Trạch Cốc. Căn nhà này có diện tích không nhỏ, rừng cột chạm trổ, hòn non bộ, đền đài lầu cát, hoa viên, các loại đều có. Hắn tiến vào trong sân, nơi này có rất nhiều phòng, 100 mấy chục căn phòng to nhỏ. Trạch viện này là lúc trước Hoàng Thiên lấy được từ trong tay nhà họ Trần ở thủ đô. Trạch viện này có công ty dọn dẹp, chuyên nghiệp, phụ trách quản lý, vẫn luôn dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, chỉnh tề, sạch sẽ, bất kỳ lúc nào cũng có thể vào ở. Hoàng Thiên ở lại trạch viện này, ở một căn phòng cực kỳ xa hoa. Hoàng Thiên lặng lặng ngồi, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Hắn cảm giác mình càng nghĩ càng loạn. Thở dài một hơi thật sâu, Hoàng Thiên thầm nghĩ, thôi, tạm thời cứ như vậy đi. Hắn thoáng bình ổn tâm trạng, ngồi xếp bằng, bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Khi tu luyện, tâm trạng Hoàng Thiên hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng chỉ có tu luyện, không có tạp niệm. Tại thủ đô, buổi tối, trong một quán bar, nơi ăn chơi trác táng này đang tập trung đủ loại nam nữ cực kỳ náo nhiệt. Tất nhiên cũng là rồng rắn hỗn tạp, tình huống cực kỳ phức tạp. Quán bar Baccarat lớn nhất vùng này, một trong những quán bar sang trọng nhất. Có người nói bối cảnh của quán bar này rất lớn. Lúc này quán bar đang là thời điểm làm ăn tốt nhất, náo nhiệt nhất. Quán bar một mảnh náo nhiệt, tại một bàn nhỏ ở cách quầy bar không xa, một người đẹp thành thục đang cúi đầu uống rượu. Hiển nhiên là gặp phải chuyện gì phiền lòng nên mượn rượu giải sầu. Người đẹp thật sự rất đẹp. Hai nữ nhân viên pha chế quầy bar cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Ở trong mắt hai nữ nhân viên pha chế, người đẹp như vậy gần như là cả cuộc đời ít thấy. Cực kỳ đẹp, lại có một mùi vị thành thục trưởng thành như cây đào mật. Khuôn mặt tinh xảo, da dẻ trắng nõn, tóc đen nhu thuận, vóc người lại càng xuất chúng. Người đẹp đẳng cấp như vậy trong quán rượu quanh năm suốt tháng cũng khó thấy xuất hiện. Xung quanh có không ít đàn ông đều chú ý tới người đẹp này. Người xinh đẹp thành thục, đồng dạng khí chất xuất chúng, thân phận khẳng định không đơn giản. Những người đàn ông này chỉ dám hai mắt tỏa sáng ở xa xa nhìn người đẹp, tạm thời không ai dám đi lên. Cho dù có một hai kẻ lá gan khá lớn đi tới gần cũng bị người đẹp này quát, ngượng ngùng lui xuống. Đây là một người đẹp đang phiền lòng nên tính tình không tốt. Buổi tối sắp tới 11 giờ, người đẹp còn không hề có ý rời đi. Trên bàn đã có một đống vỏ chai rượu. Mặt khác, một bình rượu cũng đã được uống hơn phân nửa. Xem ra người đẹp đã uống nhiều rượu, nhìn như có mấy phần men say. Người đẹp uống rượu này chính là Trịnh Nhược Đồng. hôm nay tâm trạng của cô hết sức bực bội. Một mình chạy đến trong quán rượu gọi một chai rượu, mượn rượu giải sầu. Sau khi uống xong một chai, là muốn uống chai thứ hai. Cho rượu thứ hai này đã uống hơn phần nửa. Lại một ly rượu uống vào. Trịnh Nhược Đồng cảm giác trong dạ dày tất cả đều là rượu, không hề có một chút đồ ăn. Theo một ly rượu đi xuống, toàn bộ vị giác đều quay cuồng. Trịnh Nhược Đồng không thoải mái, khẽ nhíu mày, có cảm giác muốn nôn mửa. Trịnh Nhược Đồng thả ly rượu của mình xuống, một tay che miệng nhỏ, vội vội vàng vàng chạy tới nhà vệ sinh bên cạnh. Vừa tiến vào phòng rửa tay, Trịnh Nhược Đồng lập tức nôn mạnh, gần như nôn sạch rượu trong dạ dày ra. Sau khi nôn xong, Trịnh Nhược Đồng cảm thấy mình phảng phất không có khí lực, như thể khí lực đều bị rút sạch. Cô dựa vào trên tường, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong đầu bất tri bất giác nghĩ tới Hoàng Thiên, nhớ tới mình và Hoàng Thiên ở cùng nhau, nghĩ tới một số nơi, Trịnh Nhược Đồng bật cười. Hiển nhiên trong lòng cô không bỏ được Hoàng Thiên, chỉ là chuyện hôm nay nhất thời khiến cho Trịnh Nhược Đồng không cách nào tiếp nhận được. Có thể chuyện này cần phải có thời gian. Nôn xong, Trịnh Nhược Đồng dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc. Sau khi khôi phục sức lực, Trịnh Nhược Đồng mới đi ra phòng rửa tay rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn rượu của mình. Cô nhìn chai rượu nhỏ còn lại, cũng không định uống tiếp mà vẫy tay gọi nhân viên quầy bar kêu một ly nước lọc. Trịnh Nhược Đồng uống mấy ngụm nước, cảm thấy đã khỏe hơn. Cô nhìn thời gian một chút, đã hơn 11 giờ khuya, thời gian không còn sớm. Trịnh Nhược Đồng chuẩn bị rời quán bar về khách sạn. Lúc này cửa quán rượu một trận ầm ĩ, có vài người đi vào. Mấy người này vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn gì, tóc nhuộm màu rực rỡ. Nhìn qua tên cầm đầu càng là gương mặt dữ tợn, thân hình cao to, đeo dây chuyền vàng thô to, trên cánh tay còn có hình xăm lớn. Một người có vẻ là quản lý của quầy bar lập tức mặt đầy nịnh bợ đi lên nghênh đón, nịnh nọt nói. Anh Ngô, anh đã tới. Phòng riêng đã sớm chuẩn bị sẵn, các quý cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Hơn nữa, mỗi một người đẹp đều đã qua tuyển chọn cẩn thận trong số ngàn người. Người đàn ông vạm vỡ tên là Ngô Lãng, là thủ lĩnh lưu manh có tiếng ở vùng này. Không chỉ hung danh lan xa, gã còn là người hết sức háo sắc. Mỗi đêm không nữ thì không vui. Ngô Lãng cũng là khách quen của quán bar này, giao tình với ông chủ sau lưng quán bar không tồi. Thấy phòng riêng và người đẹp đều đã chuẩn bị kỹ càng, Ngô Lãng thỏa mãn cười ha ha, sau đó nói với vài tên đàn em. Các anh em, đêm nay chúng ta tha hồ ca hát. Vài tên đàn em bên cạnh cũng hào hứng ồn ào. Cảm ơn anh Ngô, hôm nay chúng em phải thoải mái một chút. Những người này trắng trợn không kiên dè, nói chuyện cũng không chú ý tới ảnh hưởng. Một ít khách mời nữ bên cạnh còn khẽ nhíu mày. Không ít khách mời nam thì lại ước ao nhìn Ngô Lãng. Ngô Lãng ngẩng đầu vung tay, đang chuẩn bị đến phòng riêng. Đột nhiên, một tên đàn em tóc đỏ bên cạnh Ngô Lãng, lùi kéo Ngô Lãng chỉ vào Trịnh Nhược Đồng ở cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng. Lão đại, cực phẩm kìa! Ngô Lãng cũng lập tức nhìn sang. Ngô Lãng đã nếm qua vô số người đẹp, nhất thời sáng mắt lên thầm nghĩ. Trời ơi, sao hôm nay số mình lại may mắn như vậy? Người đẹp này quả thật là cực phẩm bên trong cực phẩm. Chẳng những có khí chất, có khuôn mặt, lại còn có tài năng hơn người. Hai mắt Ngô Lãng tỏa sáng, cảm giác mình như trúng số giải nhất. Bước vài bước đến trước Trịnh Nhược Đồng, tùy tiện ngồi. Trịnh Nhược Đồng đang chuẩn bị rời đi, thì thấy Ngô Lãng mặt mày dữ tợn, hai mắt tỏa sáng nhìn mình. Trịnh Nhược Đồng lập tức hiểu ý của Ngô Lãng. Trịnh Nhược Đồng nhíu mày, mặt lạnh, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Ngô Lãng trắng trợn không kiên dè nói. Người đẹp, sao lại không cho anh Ngô chút thể diện gì? Ngồi xuống đi, trước tiên uống với anh vài ly. Vài tên đàn em bên cạnh cũng xông tới, mơ hồ định ngăn cản đường đi của Trịnh Nhược Đồng. Thấy vậy, Trịnh Nhược Đồng mặt phấn hàm xương, lạnh lùng nói. Tránh ra đi, tôi phải đi. Còn là một đóa hoa hồng có gai, nhưng mà anh thích. Ngô Lãng đắc ý cười lên ha ha. Một đám đàn em xung quanh cũng cười ha ha, không hề có chút kiên kỵ. Khách xung quanh thấy vậy, không ít người cũng hơi lo lắng cho Trịnh Nhược Đồng. Một cô gái đơn độc, một khi rơi vào trong tay Ngô Lãng thì không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là một vài vị khách biết thân phận của Ngô Lãng càng thở dài, lắc đầu. Xét thấy thân phận của Ngô Lãng, tất nhiên không người nào dám tới bất bình dùm. Trịnh Nhược Đồng cũng ý thức được Ngô Lãng không phải người tốt lành, khả năng là cầm đầu đám lưu manh có tiếng ở vùng này. Trong lòng cô hơi hối hận, mình thật sự không nên một thân một mình đến quán bar uống rượu. Trịnh Nhược Đồng biết mình xinh đẹp, một người xinh đẹp như mình, những tên này quả thực giống như sói đói nhìn thấy thịt mỡ. Trịnh Nhược Đồng biết trên mặt mình không nên lộ ra sợ sệt, dù chỉ một chút, cô nghiêm nghị nói. Mời các anh tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Một tên đàn em bên cạnh nhất thời bật cười, cười ha ha nói. Anh Ngô, người đẹp này nói cô ấy phải báo cảnh sát kìa. Ngô Lãng cũng cười đắc ý. Người đẹp, anh khuyên em không nên nghĩ tới việc báo cảnh sát. Đến đây, bồi anh uống trước một ly. Sắc mặt Trịnh Nhược Đồng hơi đổi, thầm nghĩ. Mày là cây thái gì? Ở trước mặt bà đây lại dám tự xưng là anh. Nếu như là bình thường, Trịnh Nhược Đồng đã giơ tay tát cho một bạt tai rồi. Nói xong, Ngô Lãng cũng mặc kệ Trịnh Nhược Đồng có đồng ý hay không. Cầm hai ly rượu lên rót hai ly, là cực kỳ thông thạo bí mật bỏ một viên thuốc nho nhỏ màu đỏ và một ly rượu trong đó. Viên thuốc màu đỏ này vừa vào ly rượu lập tức tan chảy, biến mất không thấy đâu. Hiển nhiên, viên thuốc màu đỏ trên người Ngô Lãng là thuốc mê. Thủ pháp thành thạo mà bí mật như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Đảo hai ly rượu, Ngô Lãng bưng cái ly rượu không có thuốc, nói với Trịnh Nhược Đồng. Người đẹp, nể mặt anh Ngô một chút, uống một ly này với anh. Nhìn dáng vẻ của Ngô Lãng có vẻ không uống không được, Trịnh Nhược Đồng hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn ly rượu trước mặt, cô nói. Xin lỗi, tôi không muốn uống nữa, vừa nãy đã uống không ít rồi, mời các anh tránh ra, tôi phải đi về. Người đẹp, lại dám không nể mặt anh Ngô sao? Yên tâm, một ly này thôi, uống xong một ly là em có thể đi. Người đẹp à, không nể mặt lão đại của chúng tôi sẽ không đồng ý cho đi đâu. Uống hết một ly rượu này đi. Những tên đàn em xung quanh cũng lớn tiếng la lên. Kết thúc tập 103 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.